Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, địa hoàng toàn gia. Nguyên địa loạn, tam giới chư hoàng, dồn dập ra tay, chấn thiên vương rít gào, hắn không địch lại thần hoàng, trong chớp mắt bị thần hoàng đuổi theo, một quyền lại một quyền. Oanh hắn nhục thân nổ tung, bên kia, thú hoàng chạy trốn, tần phượng thanh hoành đao đánh tới, thần hoàng đấm ra một quyền, tần phượng thanh bay ngược, nhân hoàng, ngươi không ra tay, thời khắc này, tần phượng thanh lệ cười nói, ngươi không ra tay, vậy ta nhưng là bán hạt giống rồi, đang ở chiến tam hoàng nhân hoàng, nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, đạm mạc nói. Hộ đạo bộ tộc, không phải ta phong, không phải ngươi phong, là hạt giống phong, ngươi cùng ta, không tính được một cửa. Ha ha ha, ít vói nhảm, liền hỏi ngươi có ra tay hay không? Tần Phượng Thanh cười lớn, nguyên địa phá diệt, hạt giống liền không cần lại thụ uy hiếp. Tam giới diệt thế, hạt giống một lần nữa sáng thế, đây không phải vừa vặn sao? Ngươi giải thoát rồi, ta cũng giải thoát rồi, đồng thời giải thoát rồi, diệt thế đối với ngươi có thể không chỗ hỏng. Nhân hoàng thở dài một tiếng, bỗng nhiên không còn quản thư hương ba người, cấp tốc hướng thần hoàng giết đi. Thư hương ba người thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, dồn dập hướng thần hoàng giết đi. Sáu vị hoàng giả đồng thời vây công thần hoàng, cực kỳ kinh người. Bên kia, Trương Đào cười ha ha nói, Linh Hoàng, làm sao, hắn không còn trấn áp nguyên địa, đến mức này, ngươi còn muốn cùng chúng ta là địch, hắn mới là tai họa ngầm lớn nhất, giết rồi hắn, có thể bổ rất nhiều tầng trời rồi. Sáu hoàng vây giết thần hoàng, bao quát nhân hoàng cùng trấn thiên vương, nhưng Trương Đào cảm thấy còn chưa đủ, bên này lại đi. Lại có thêm tam hoàng, cửu hoàng vây giết hắn. Linh hoàng hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm hướng bên kia giết đi. Trương Đào cười to, thần hoàng hôm nay thiếu kiên nhẫn, muốn diệt tam giới này, phá nguyên địa này, linh hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Lần này, đầy đủ 9 vị hoàng giả hướng thần hoàng giết đi. Bởi vậy thấy rõ, thần hoàng đến cùng cường đến trình độ nào. 10 đại hoàng giả, chớp mắt ở nguyên địa trung ương bắt đầu chiến đấu. Oanh, tiếng chém giết lay trời. Bên trong đất trời hiện lên 10 đạo bóng mờ. Thần hoàng che ép tam giới. Một người chiến cửu hoàng. Oanh, một quyền đánh nổ hồng khôn nhục thân. Trong chớp mắt. Nhân hoàng cùng trấn thiên vương mấy người dồn dập ra chiêu. Đánh hắn huyết nhục tan vỡ. Này vẫn là thần hoàng lần thứ nhất bị thương. Quá nhiều, đầy đủ 9 tôn hoàng giả. Bên này chiến đấu quá kịch liệt. Bên kia, đấu thiên đế nhìn Phương Bình chạy trốn. Lại quay đầu nhìn một chút thần hoàng. Hơi nhíu mày, mà giờ khắc này, chính đang chạy trốn Bắc Hoàng. Bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ầm ầm, đúng vào lúc này, một cái tinh cầu bắn mạnh mà đến, lớn vô cùng, cùng lúc đó, trên tinh cầu, một tôn bóng người đứng lặng, sắc mặt lạnh nhạt, tóc dài bay lượn, phụ thân đại nhân, Nguyệt Linh đứng lặng trên tinh cầu, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía Bắc Hoàng, lạnh lạnh nói, ta nguyên tưởng rằng không phải ngươi. Cũng không tin là ngươi, bây giờ nhìn tới, là ta sai rồi, Bắc Hoàng mặt lộ vẻ giãy giụa, rất nhanh, cuồng loạn nói, ta chịu đủ lắm rồi, 30.000 năm, 30.000 năm qua, ta là hoàng giả, cũng là tù nhân, cuộc sống như thế, ta không nghĩ lại tiếp tục rồi, không nghĩ rồi, Nguyệt Linh lạnh lùng nói, nếu không muốn, vậy thì nói rõ ràng. Dùng ta tới làm hạt giống sinh mệnh vật dẫn, nhưng là không nói cho ta. Phụ thân, đây chính là ngươi năm đó đáp ứng nương, nói chăm sóc thật tốt ta. Bắc Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn. Phụ thân ngươi, chết rồi, đã sớm chết rồi. 8000 năm trước, Bắc Hoàng đao bay đi. Một ngày kia, phụ thân ngươi liền chết rồi. Ta không còn là Huyền, ta là Bắc Hoàng, tù nhân Bắc Hoàng, chết rồi, đã sớm chết rồi. Năm đó ái thê như mạng Bắc Hoàng Huyền, chết rồi, chết ở 8000 năm trước trận chiến đó, chết ở bóng tối vô biên vô tận này, vô biên vô hạn tù nhân cuộc đời bên trong. Hạt giống sinh mệnh, Phương Bình trước cũng đã biết, hạt giống sinh mệnh là Nguyệt Linh, hạt giống năng lượng là Hồng Khôn. Hồng Khôn phá nát hạt giống, mà Nguyệt Linh không có. Giờ khắc này, Bắc Hoàng nghĩ giống như Tây Hoàng, trốn chạy nơi đây, hắn cho gọi ra hạt giống, muốn bổ khuyết chính mình lưu lại cái hố, giống như Tây Hoàng, thoát ly lao tù này. Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn hắn, rất nhanh, mặt giãn ra cười nói, cũng tốt, nếu ta là con gái ngươi, vậy ta liền trả ngươi. Ngươi muốn không chính là hạt giống sinh mệnh này sao? Dùng con gái ngươi huyết mạch, bản nguyên, đi nuôi viên hạt giống này, càng thích hợp ngươi. Nếu như thế, vậy thì cầm. Bắc Hoàng có chút cuồng loạn. Không đủ, Nguyệt Linh, còn chưa đủ, hạt giống còn không thành thục. Cần càng nhiều, ngươi dùng nhục thân vào bản nguyên, còn kém một chút, không liên quan, ta lại nghĩ cách. Hạt giống còn không triệt để thành thục. Bằng không, hắn đã sớm đánh cắp hạt giống này, thoát ly khống chế rồi. Hiện tại còn kém một chút. Nguyệt Linh cười nhạt, cười cười, có chút điên cuồng, có chút tâm chết, dùng ta nhục thân. Đúng, Nguyệt Linh, ngươi đã sớm đúc nửa ngọc cốt, trước càng là đúc thật ngọc cốt. Ngươi có thể, ngươi dùng cơ thể ngươi, ngươi được. Bắc Hoàng điên cuồng giống to, sắp không còn kịp rồi. Bản nguyên đại loạn, hắn trấn áp địa phương, hiện tại đã loạn thành một nồi cháo, còn có một cái thiên cầu ở quấy giày hắn. Hiện tại, chỉ có dung hạt giống này, tốt nhất giết rồi thiên cầu, vậy hắn tất nhiên có thể thoát vây. Dù cho nguyên địa bị hủy, chỉ cần không phải hoàn toàn bị hủy, hắn sẽ không phải chết. Hắn còn có cơ hội, giống như Tây Hoàng, hắn muốn trở thành người thứ hai thoát ly nguyên địa cường giả. Hạt giống sinh mệnh bắt đầu đến gần Bắc Hoàng. Nguyệt Linh nở nụ cười, cười không biết sở dĩ. Đây chính là điên rồi Bắc Hoàng, phụ hoàng của nàng, dùng nàng đến nuôi hạt giống sinh mệnh này, làm cho nàng đi hòa tan nhục thân, đi tác thành cho hắn vị hoàng giả này. Tam giới đều điên cuồng rồi. Nhân tính, cha con gái thân tình, cái gì đều không rồi. Chính như Bắc Hoàng nói, 8000 năm trước, Bắc Hoàng đao bay trở về chớp mắt kia, Huyền liền chết rồi, Nguyệt Linh phụ hoàng liền chết rồi. Sống sót chỉ là tù nhân Bắc Hoàng. Tốt, ta trả ngươi. Nguyệt Linh lại lần nữa nở nụ cười. Ta trả ngươi, cái gì đều trả ngươi. 8000 năm trước, ta liền cho rằng ngươi chết rồi. 8000 năm trước, ta kỳ thực cái gì đều không còn. Ta không còn phụ hoàng, không còn đạo lữ, không còn nhà, không còn tất cả. Ta cái gì đều không còn. Ngươi muốn, kia con gái sẽ tác thành ngươi. Sinh mệnh tinh cầu đang thiêu đốt. Nguyệt Linh đang thiêu đốt. Trước sau mang cười, ta trả ngươi. Bắc Hoàng mặt lộ vẻ giãy giụa, rất nhanh bình phục lại. Ta chịu đủ lắm rồi như vậy tù nhân sinh hoạt. Năm đó, cho Nguyệt Linh bày xuống bản nguyên này, không chính là vì hôm nay sao? Chính mình sẽ không hối hận. Nguyệt Linh đang thiêu đốt, Phương Bình nhưng là chợt quát lên, ngăn cản hắn. Hồng Khôn phá nát hạt giống không liên quan, Tây Hoàng phá nát cũng không liên quan. Có thể Nguyệt Linh viên hạt giống này hiện tại là cầm trấn nguyên địa. Vậy nàng trong hạt giống bị đánh cắp đại đạo quyền khống chế ra hỏa. Theo hạt giống thiêu đốt, đều sẽ đoạn đạo. Ai biết nhân tộc có bao nhiêu người bị khống chế rồi. Tuy nói hạt giống sinh mệnh, không phải khí huyết cùng tinh thần hai môn này chủ lưu sức mạnh, nhưng là người liền có sức sống, nhân tộc có lẽ cũng bị khống chế rồi rất nhiều. Thiên cẩu rít gào một tiếng, cấp tốc hướng Bắc Hoàng giết đi. Bắc Hoàng cũng là mặt lộ vẻ hung ác. Giết rồi thiên cẩu, vừa vặn dùng thiên cẩu sức sống cùng đại đạo hạt giống, hơn nữa nguyệt linh hạt giống sinh mệnh, tất nhiên có thể bổ túc hắn lưu lại lỗ thủng. Hắn rất mạnh, một cái thiên cẩu không đủ, một cái còn không triệt để thành thục hạt giống sinh mệnh cũng không đủ. Tính gộp lại, vậy thì đủ rồi, đi chết. Bắc Hoàng đột nhiên lấy tay vẫy một cái, một thanh đại đao từ tam giới phá không mà đến. Bắc Hoàng đao, đao đến, chém vào mà xuống, xì một tiếng, thiên cẩu to lớn trên đầu xuất hiện một vết nứt. Thiên cẩu gào gừ thét lên, trong chớp mắt, một cái xiềng xích xuất hiện, điên cuồng hướng Bắc Hoàng đánh giết mà đi. Ngươi, quá yếu. Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, thiên cẩu không phải những người khác, ở đây Tân Hoàng, Phương Bình, Trấn Thiên Vương, Thư Hương đều rất mạnh, có thể thiên cẩu cùng mấy người khác lại đều là mới lên cấp hoàng giả, thực lực cũng chỉ là phá 9, 40 triệu đến 50 triệu ở giữa, khoảng cách hắn còn kém xa lắm, hắn sao lại sợ thiên cẩu? Ngay vào lúc này, Bắc Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, chớp mắt nghiêng đầu, ngay vào lúc này, một con mèo chảo chộp tới, xì xì, hư không bị cào nát. Phía sau, Thương Miêu một cái nhảy lên, nhảy đến trên đầu thiên cẩu, tức đến nổ phổi, chó lớn, cắn chết hắn, nó cùng thiên cẩu thời gian chung đụng lâu nhất, mấy chục ngàn năm đến, trừ bỏ thiên cẩu ngủ say 3000 năm, một mèo một chó, vẫn như hình với bóng. Bắc Hoàng lại bắt nạt chó lớn, mèo nổi giận, thiên cẩu cũng là thẹn quá thành giận, gào gừ một tiếng, hướng Bắc Hoàng cắn tới. Thương Miêu rít gào một tiếng, các loại thần khí loạn ném. Mà giờ khắc này, nguyệt linh vị trí sinh mệnh ngôi sao dần dần bắt đầu hòa tan. Nguyệt linh trên mặt mang theo nụ cười. Trong tam giới, nàng chân thân bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cũng đang hướng ngôi sao bản nguyên ngưng tụ hòa tan. Cửu trọng thiên, nguyệt linh chân thân liền ở cửu trọng thiên. Giờ khắc này, nàng chân thân bắt đầu dần dần tiêu tan. Cách đó không xa, Hồng Vũ hướng nàng nhìn lại, nguyệt linh hư huyễn chân thân cũng hướng hắn nhìn tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nguyệt linh khóe miệng hơi vung lên. Tất cả những thứ này, 8000 năm trước nên kết thúc rồi. Năm đó, ta cho rằng các ngươi đều chết rồi, sống sót chỉ có ta. Hôm nay, vậy hãy để cho ta chết rồi, để sống sót chỉ có các ngươi. Ta muốn nhìn một chút, tiếp đó, các ngươi có phải hay không có thể lĩnh hội được nỗi thống khổ của ta? Có lẽ, sẽ không, bởi vì, các ngươi đã không còn tình. Hồng Vũ nhìn nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, Hồng Vũ há mồm khẽ cười nói, phu thê bản là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay. Có thể lại có người nói, một ngày phu thê trăm ngày ân, người ta phu thê vạn năm a, trăm vạn năm ân tình, trả không hết. Hồng Vũ cười cười, nhẹ giọng nói, năm xưa, ta kiến địa hoàng thần triều, phản bội cha ta, bởi vì có người nói cho ta, có thể đáp ứng ta một điều kiện, có thể giúp ta thành hoàng. Ta không cần, hôm nay, ta muốn dùng cái điều kiện này. Nhân hoàng, ngươi có phải là nên thực hiện hứa hẹn rồi? Trong hư không, nhân hoàng rên lên một tiếng, bị thần hoàng một quyền bắn trúng. Tiếng động cửu tiêu, ngươi muốn cái gì? Ngăn cản Bắc Hoàng, không làm được, hiện tại không làm được. Ta đã đoán rồi. Hồng Vũ cười miệt thị nói, rất sớm trước, ta liền đoán được. các ngươi những người này lời nói, kỳ thực không thể tin. Bất quá, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện tăng lên một hồi thực lực của chính mình cũng không sai. Ít nhất tuần sát sứ sẽ không tìm ta phiền phức, chuyện quá khó xử, không cầu được các ngươi. Vậy thì đơn giản một điểm, thay ta cùng Nguyệt Linh. Nhân hoàng đạm mạc nói, có thể, ngươi ngủ say mấy ngàn năm, không chính là vẫn ở bố cục sao? Vẫn đang tìm kiếm hạt giống sinh mệnh này sao? Chỗ kém, bất quá tới cửa một cước mà thôi. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm. Trong nguyên địa, trên viên hạt giống sinh mệnh kia, Nguyệt Linh hình chiếu bỗng nhiên đổ nát. Bên người, đột nhiên xuất hiện một người. Cấp tốc lớn mạnh, Hồng Vũ. Hồng Vũ nở nụ cười một tiếng, nhìn nguyên địa, nhìn đại chiến không ngừng nguyên địa. Cảm khái nói, năm xưa, ta hình như đã tới. Nguyệt Linh bản nguyên, quả nhiên ở đây, hắn ngủ say mấy ngàn năm. Không phải thật ngủ say, hắn vẫn đang tìm kiếm, hắn tìm tới rồi, rất lâu trước, hắn liền phát hiện Nguyệt Linh bản nguyên có vấn đề, ngủ say mấy ngàn năm đó, hắn vẫn đang tìm kiếm, dọc theo manh mối kia, tìm tới hạt giống, đã sớm ở hạt giống phụ cận bày xuống sức mạnh bản nguyên của mình. Hôm nay, hắn thay vào đó rồi, bên kia... Đang cùng Thiên Cẩu Thương Miêu đại chiến Bắc Hoàng, đột nhiên biến sắc mặt. Hồng Vũ nhìn về phía Bắc Hoàng, cười nói, nhạc phụ đại nhân, lâu không gặp rồi, vô liêm sỉ, là ngươi, là ta. Hồng Vũ cười nói, nhạc phụ đại nhân, vẫn là đừng siêu thoát rồi, miễn cho liên lụy Nguyệt Linh. Hạt giống này, vẫn là tản đi đi, đắc tội quá nhiều người. Dễ dàng người chết, giết rồi tam giới nhiều người như vậy, bọn họ há sẽ bỏ qua. Nguyệt Linh liền là sống sót, cũng không kết quả tốt. Dứt lời, sinh mệnh ngôi sao bỗng nhiên bắt đầu đổ nát. Hồng Vũ nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, hình như là tiên nguyên chi địa. Hắn hình như nhìn thấy Nguyệt Linh, trên mặt mang theo mềm sắc, cười nói. Bắc Hoàng đao trở về một khắc đó, không còn Bắc Hoàng dấu ấn sinh mệnh, ta liền biết, hắn từ bỏ ngươi, từ bỏ quá khứ, đừng trách ta lòng dạ ác độc, ta chỉ là không muốn để cho ngươi biết, ta đang tính kế phụ thân ngươi. Linh Nhi, thật tốt sống tiếp, dù cho không còn sức mạnh, dù cho không còn tam giới, sống tiếp có lẽ, càng thống khổ. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi sống tiếp. Hồng Vũ nở nụ cười. Xa xa, Hồng Khôn gầm hét lên. Ngươi phế vật này, ngươi thứ phế vật này. Ngươi vì một người phụ nữ, ngươi lại như vậy. Ngươi không xứng khi ta Hồng Khôn đệ đệ. Ngươi đáng chết, vô liêm sỉ. Hắn đang thiêu đốt chính mình, phá nát sinh mệnh ngôi sao. Hồng Khôn nổi giận. Đại ca, ta chi đại đạo vẫn thụ khống với tiên nguyên, ta không cơ duyên của ngươi, cũng không ngươi quyết đoán, nếu vẫn thụ người chế chủ, vậy hôm nay, liền để ta hào hiệp một lần. Hồng Vũ nở nụ cười một tiếng, đại ca, có thể sống sót, liền thật tốt sống tiếp đi. Nói xong, nhục thân bắt đầu tiêu tan, sức mạnh thiêu đốt, ngôi sao phá nát, bắt đầu hướng mặt khác nhất trọng thiên bay đi. Hồng Khôn vị trí thiên địa, đại ca, giúp người bổ một ít vết rách, hy vọng người có thể giải thoát. Hắn cũng là phá tám cường giả đỉnh cấp, giờ khắc này thiêu đốt chính mình, còn chen lẫn một ít sức mạnh của ngôi sao sinh mệnh. Là có hy vọng giúp Hồng Khôn giải thoát, rốt cuộc Hồng Khôn cũng chỉ là mới vừa chứng đạo. Cút ngay, ta không cần ngươi giúp ta. Hồng Khôn giận dữ. Hơi vừa xuất thần, thần hoàng lạnh lùng không gì sánh được, một quyền đánh giết mà đến, dầm một tiếng, Hồng Khôn nhục thân nổ tung, tiếp cấp tốc khôi phục, những người khác ngăn cản thần hoàng, mặc dù mọi người không phải một cái trận doanh, nhưng hiện tại, kẻ địch là thần hoàng, mọi người vẫn là không thấy Hồng Khôn đi chết, Thần hoàng chỉ cần lại bổ một quyền, Hồng Khôn chắc chắn phải chết. Đại ca, thật tốt đối địch. Hồng Vũ cười vui cởi mở, xông thẳng tầng thứ 5, đó là Hồng Khôn chứng đạo địa phương. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hồng Khôn giận dữ, lão tử không cần ngươi đến giúp ta. Không cần, ngươi cho rằng ta sẽ nhớ ngươi ân tình. Chính ngươi đi chết được rồi. Cút ngay, lão tử không cần. Đại ca, thời khắc cuối cùng, cũng không cho ta một điểm sắc mặt tốt sao? Hồng Vũ cười ha hả nói, từ nhỏ ngươi liền không thích ta, cảm thấy phụ hoàng đối với ta càng thêm yêu chuộng. Ngươi thành bát vương một trong khôn vương, thành hoàng nhị đại bên trong người thứ nhất thiên vương, y nguyên không được phụ hoàng yêu thích. Ngươi đố kỵ ta, nhưng là ta cũng đố kỵ ngươi a. Phụ hoàng cái gì đều yêu thích quản ta, cái này không thể, cái kia không cho. Liền ngay cả đạo lữ cũng là phụ hoàng giúp ta đặt xuống. Cũng may Nguyệt Linh là ta chỗ yêu. Phụ hoàng đúng là làm một chuyện tốt. Có thể phụ hoàng cái gì đều tùy ý chính ngươi đi chọn, mà ta chỉ có thể đi hắn định ra con đường. Cũng không biết, ta không thích tất cả những thứ này. Năm đó phụ hoàng nói cho ta hắn khả năng không về được rồi, ta tuyệt vọng quá, thương tâm quá, có thể cũng cảm thấy giải thoát rồi. Phụ hoàng, cuối cùng không cần trở thành trên đầu ta ngọn núi lớn kia. Ta sợ hắn lại chèn ép xuống đi, sẽ bức điên ta. Năm đó, nhân hoàng tìm ta, để ta lại kiến địa hoàng thần triều. Ta biết hắn nghĩ làm cái gì, dụ dỗ phụ hoàng đi ra. Hồng Vũ cười nói, kỳ thực, khi đó ta liền biết. Phụ hoàng kỳ thực vẫn là càng thương ngươi. Hắn liền ở thần giáo. Ngươi có lẽ đã sớm biết. Không phải sao? Ngươi mới là hắn hy vọng. Mà ta chỉ là hắn hy vọng bồi dưỡng được người thứ hai địa hoàng. Này, không phải ta muốn. Đại ca, nhìn thấy phụ hoàng, thay ta nói một câu. Ta không hận hắn. Ta chỉ là đáng thương hắn. Hắn cho rằng hắn không biết ta hiểu. Nhưng ta đều hiểu, hắn nói cho ta tất cả, không chính là muốn cho ta nói cho những người khác sao? Hồng Vũ giễu cợt nói, phụ hoàng, hắn không tin được ta. Sở dĩ, hắn cố ý báo cho ta tất cả. Tốt, nhi tử tác thành cho hắn. Thiên giới cuộc chiến, hắn quả nhiên biến mất rồi. Hắn thành công rồi, là ta này hảo nhi tử mật báo. Phụ hoàng nên hài lòng chưa? Hồng Khôn sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, phụ hoàng không có tính kế ngươi. Hết thảy đều là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Năm xưa, đại ca, quá khứ, không phải sao? Ngươi, đại ca, gặp lại rồi. Hồng Vũ nở nụ cười. Thời khắc này, lại lần nữa nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, có người ngẩng đầu, nước mắt từng giọt lướt xuống, trên cửu trọng thiên, Nguyệt Linh ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn bóng người hư ảo kia, nhìn quả cầu ánh sáng thiêu đốt kia, khóc không tiếng động, tam giới này, ai sai rồi, tam giới này, ai thiệt ai giả, ta yêu người, hắn còn yêu ta, nhưng ta, không nghĩ lại chịu đựng một lần mất đi thống khổ rồi. Hồng Vũ thê thảm tan nát tâm can tiếng vang lên. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi còn muốn vứt bỏ ta một lần. Còn muốn lại tới một lần nữa sao? 8.000 năm. 8.000 năm. Ta không muốn lại tới một lần nữa rồi. Lệ như thoi đưa. Tích tích lăn xuống. Ta không muốn lại tới một lần nữa. 8.000 năm thống khổ. Ta đã không chịu nổi rồi. Oanh. Khí huyết thiêu đốt. Trên cửu trọng thiên, chấn áp mọi người đông hoàng, hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, trên tiên nguyên, một cái đại đạo bắt đầu nứt toác. Hồng Vũ, ngươi chờ ta một chút. Chờ ta, đồng thời, tam giới này, là đen, ta sợ bóng tối. Tam giới này, đen, 8.000 năm trước, mới là quang minh. 8.000 năm sau, đã sớm hắc ám không gì sánh được. dơ bẩn không gì sánh được rồi. Ta sợ bóng tối, cũng không thích này dơ bẩn. Linh Nhi, một tiếng nỉ non, từ nguyên địa truyền đến. Ai, một tiếng thở dài, vang vọng tam giới. Sau một khắc, một bóng người, đạp không mà tới, như vào trốn không người. Nếu như không thấy Đông Hoàng bình thường, tiện tay một đòn, một quyền đánh nứt trên tiên nguyên hai cái đại đạo. Đông Hoàng nhìn hướng người tới, hơi nhíu mày, người đến nhìn về phía Đông Hoàng, cười nhạt nói, làm sao, ngươi muốn ngăn trở ta? Ngươi giờ khắc này hiện thân, không phải thời cơ tốt. Ta già rồi, 8.000 năm qua, san bằng tính tình của ta, đè xuống ta tranh bá chi tâm. Ta già rồi, có lẽ, ta càng mong đợi chính là con cháu cả sảnh đường, không còn là tranh bá tam giới. Người tới cười một tiếng, tiện tay trấn áp Nguyệt Linh, một quyền đánh tan bầu trời nứt ra, trên bầu trời, chính là nguyên địa, một bước bước vào nguyên địa. Cái tay che trời, một tiếng vang ầm ầm, hồng vũ vị trí ngôi sao, trước còn đang thiêu đốt, nhưng là chớp mắt tịch diệt. Người đến xoay người một quyền đánh về Bắc Hoàng. Thân ra, con ta đến quản, con gái ngươi vào cửa nhà ta, đó là người nhà ta, ngươi, vượt tuyến rồi, oanh. Bắc Hoàng vừa nghĩ đánh trả, nhưng là tốc độ không hắn nhanh. Một quyền bắn trúng ngực, ngực xuyên thủng, bay ngược mà ra. 8.000 năm, ngươi vẫn là yếu như vậy, để ta thất vọng. Người đến cười nhạt một tiếng, sau một khắc, đạp không mà đi. Đạm mạc nói, không, mọi người thật tốt không tốt sao? Thương con ta, thật sự cho rằng ta chết rồi. Phụ hoàng, Hồng Khôn dạy ra, người đến nhưng là không nhìn hắn. Như dẫm trên đất bằng, đạp không mà đến, thẳng đến thần hoàng, kiếm, một tiếng vang ầm ầm. Trên cửu trọng thiên, Nguyệt Linh trong cơ thể, một thanh trường kiếm bắn mạnh mà ra. Địa hoàng kiếm, chảm, oanh, bầu trời xé rách, thiên địa nứt ra, chiêu kiếm này, như lôi, như điện, như diệt thế, giết, xì xì, thần hoàng lui tránh. Một tia tóc dài bị chém đứt, trên vai, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Thần hoàng nghiêng đầu, nhìn hướng người tới, sắc mặt nghiêm nghị, ta cho rằng ngươi hiện tại sẽ không tới. Không thể không đến, người đến than thở, hai đứa con trai, một cái muốn tự sát, một cái cũng bị ngươi đánh chết. Ta không nghĩ đến, không thể không đến, 8.000 năm trước. Ta cảm thấy ta giống như huyền, có thể từ bỏ tất cả, có thể chuyên tâm vấn đạo. 8.000 năm sau, ta phát hiện, năm tháng thúc người lão, ta thật sự già rồi. Ta không còn là cái kia chiến thiên chiến địa địa hoàng rồi. Ta chỉ là cái đáng thương tù nhân, lão nhân đáng thương, người đến tóc trắng bay lượn, nhìn về phía tứ phương, than thở, 8.000 năm. Có thời điểm ta đang nghĩ, có muốn hay không từ bỏ quên đi, tùy ý vết nứt kia, ăn mòn đại đạo của ta, hủy diệt chân thân của ta, tịch diệt bản nguyên của ta. Có lẽ, ta nên học một ít chiến, đi hào hiệp một ít, nhưng là, ta còn không tôn nhi đây, còn không con cháu cả sảnh đường đây. Chiến đồ ngu này, 8.000 năm trước từ chối ta, bằng không. Hôm nay khả năng ta đã con cháu cả sảnh đường. Chết thì chết đi, nhưng hiện tại, vẫn là không vừa lòng a. Người đến lại lần nữa nở nụ cười một tiếng. Một kiếm lại chạm, trời long đất lở, chấn, kỷ lưu lại, những người khác lui lại. Địa hoàng một tiếng cười khẽ, một kiếm dẹp yên tầng thứ bảy. Sát khí lay trời, bá đạo vô biên, nhân hoàng cũng là bật cười. Hồng huynh, nói dưỡng lão, vẫn là bá đạo như vậy. Cẩn thận những này mới lên cấp hoàng giả cảm thấy ngươi coi rẻ bọn họ. Chính là coi rẻ, có cái gì không đúng sao? Địa hoàng nở nụ cười một tiếng. Trường kiếm vờn quanh, như du long, quay chung quanh thần hoàng, trong chớp mắt giết ra trăm nghìn kiếm. Nhân hoàng thở dài, sau một khắc, cười nói, võ vương, mượn ấn dùng một lát. Dứt lời, một viên nhân vương ấn bắn mạnh mà ra. Ầm ầm, nhân hoàng một ấn đập ra, nguyên địa thiên địa phá nát. Bên kia, chấn thiên vương một đao bổ ra. Thần hoàng sắc mặt triệt để nghiêm nghị lên, so với lúc trước đối phó cửu hoàng còn muốn nghiêm nghị. Địa hoàng, nhân hoàng, chấn thiên vương, ba đại cường giả đỉnh cấp, chỉ đứng sau bọn họ tầng thứ này cường giả đỉnh cấp. Ba người liên thủ đánh tới, so với những người khác uy hiếp lớn hơn vô số lần. Địa hoàng, cuối cùng xuất hiện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,